Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Phần 304. 304. Thiên Hành tiểu đội xem ánh trăng. Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Tuy rằng trên mặt hắn mặt nạ thực dữ tợn, nhưng là mặt nạ sau cặp mắt kia lại tràn ngập chân thành. Như vậy ánh mắt làm Hàn Ngữ Hâm giật mình, không đành lòng cự tuyệt. Nếu không có mây đen nói, xem ánh trăng cũng không tồi. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ một câu, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Mà Phó Tuyệt nghe được nàng trả lời lập tức vẻ mặt hưng phấn. Ngữ Hâm, đây là đáp ứng rồi hắn hẹn hò sao? Hai người một đường bình bình ân ân về tới Lạc Khắc trấn ngoại. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, thị trấn ngoại thật nhiều người đều đáp nổi lên lều trại, nghiêm trang tính toán dã ngoại sinh tồn bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt từ trong đám người xuyên qua, đi tới Lạc Khắc trấn cửa thành ngoại. Hai người lập tức bị ngăn cản đường đi, thỉnh đưa ra ra vào bằng chứng. Ngạch, còn có thứ này sao? Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt mờ mịt, bọn họ ra tới thời điểm cũng chưa người ngăn đón, trực tiếp liền ra tới, nhưng là phải đi về cư nhiên yêu cầu ra vào bằng chứng. Đó là cái quỷ gì? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy kỳ quái thần sắc, phảng phất đang nói, quân bộ người làm cái quỷ gì a? Ngươi tới thu phục. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm là máy móc sư, có Lạc Khắc trấn thân phận, nhưng là hiện tại nàng không thể bại lộ chính mình thân phận, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Phó Tuyệt. Bằng chứng a, ở chỗ này Phó Tuyệt nhưng thật ra thực đạm nhiên, tùy tay liền từ chính mình không gian ba lô móc ra một thứ. Cái này không biết có thể hay không chứng minh chúng ta thân phận. Cái gì? Nhìn đến Phó Tuyệt lấy ra tới một khối thẻ bài, thủ vệ người ánh mắt co rụt lại, cả người biểu tình đều biến túc mục trang trọng lên. Nguyên lai các ngươi là Thiên Hành người, thật sự là xin lỗi, chúng ta cũng là chiếu chương làm việc. Hai vị mời vào. Ân, Phó Tuyệt tùy ý cầm lấy chính mình lệnh bài, lôi kéo Hàn Ngữ Hâm cùng nhau chậm rãi đi vào Lạc Khắc trấn đại môn. Thẳng đến đi ra ngoài hảo xa, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới quay đầu nhìn Phó Tuyệt thấp thấp mở miệng nói, ngươi vừa mới lấy lệnh bài là cái gì? Không có gì, ngươi thích đưa ngươi một khối. Nói, Phó Tuyệt tùy tay đem một khối lệnh bài lấy ra tới nhét vào Hàn Ngữ Hâm trong tay. Loại này lệnh bài là ta trước kia thiết kế, ta ba lô liền hai khối, nhưng là kho hàng có thật nhiều. Hàn Ngữ Hâm, ngươi là bán sỉ thương sao? Hàn Ngữ Hâm thưởng thức Phó Tuyệt cấp chính mình kia khối lệnh bài, vào tay thực trầm, rất có khuynh hướng cảm xúc. Bất quá lệnh bài hình thức lại rất đơn giản, mặt trên không có bất luận cái gì hoa văn cùng tiêu chí, chỉ là điêu khắc hai chữ Thiên Hành. Thiên Hành là cái gì tổ chức? Hàn Ngữ Hâm tò mò truy vấn một câu. Vừa mới quân bộ đóng tại Lạc Khắc trấn cửa thành ngoại người, nhìn đến Phó Tuyệt này khối lệnh bài tựa hồ phi thường cung kính. Chẳng lẽ cái này Thiên Hành là quân bộ cái gì đặc thù tổ chức sao? Chính là cái này tổ chức ở đế quốc chiến trường cư nhiên còn có lệnh bài. Vẫn là Phó Tuyệt thiết kế? Hay là? Hàn Ngữ Hâm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Phó Tuyệt. Mà Phó Tuyệt chỉ là đạm đạm cười. Ngươi tưởng không tồi. Thiên Hành là ta bên người một cái đặc thù tiểu đội, trước kia là ta ở đế quốc chiến trường lâm thời tổ chức một cái tiểu đội ngũ. Này lệnh bài chính là ta lúc ấy thiết kế, nhân thủ một khối, Sau lại bọn họ tùy ta cùng nhau ở một đường chiến trường vào sinh ra tử. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã cơ bản sẽ không ở đế quốc chiến trường lộ diện. Nhưng là cho tới bây giờ vô luận là quân bộ người vẫn là đế quốc chiến trường những cái đó nhãn. Hiệu lâu đời quân đoàn vẫn là thực cấp thiên hành mặt mũi nói tới đây. Phò Tuyệt trong giọng nói thậm chí có chút hoài niệm. Năm đó tuy rằng hắn ở đế quốc chiến trường không lâu sau, nhưng là bên người thiên hành tiểu đội xác thật đều là thực không tồi đồng bọn. Rồi sau đó tới ở một đường chiến trường, tiểu đội cũng có mấy cái huynh đệ mệnh tang ở yêu thú trên tay, trở thành đại gia đáy lòng cho tới nay nỗi khổ riêng cùng tiếc nuối. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.